Chiến Long Vô Song, chương 287, Phượng Vũ Cửu Thiên, gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiền Khôn rời đi, Tống Xính Đình và những người khác đã bình tĩnh lại sau cú sốc. Tống Xính Đình nghi ngờ nhìn Trần Ninh, anh sao làm được điều này vậy? Trần Ninh cười và nói, rất đơn giản, anh đã đến nói chuyện với thành phố Trung Hải, anh đã gặp Chu Nhược Thụ. Chu Nhược Thụ rất coi trọng vấn đề này và đích thân ra lệnh thành lập một đội thực thi pháp luật chung để yêu cầu Tiền Khôn trả lại tiền. Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân và những người khác đều rất ngạc nhiên, và nói với vẻ khó tin. Thật sao? Trần Ninh cười nói, đương nhiên, hiện tại tập đoàn Ninh Đại của chúng ta có quy mô hơn 100 tỷ nhân dân tệ, là bộ phận quan trọng nhất trong doanh thu thuế của Trung Quốc. Chu Nhược Thụ không thể để chúng ta bị bắt nạt. Tống Xính Đình và những người khác đều tin đó là sự thật và tất cả họ đều nói rằng Chu Nhược Thụ thực sự là một nhà lãnh đạo giỏi. Sau giờ làm việc, Trần Ninh đã không về nhà với Tống Xính Đình mà tự mình lái xe đến viện kiểm sát và gọi điện để gặp Lục Bằng Vũ. Trong văn phòng của Lục Bằng Vũ, Trần Ninh ngồi trên ghế, hút thuốc một cách thanh lịch. Lục Bằng Vũ mồ hôi nhễ nhại để báo cáo với Trần Ninh. Sau khi nghe Lục Bằng Vũ nói, khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Vậy là Tiền Khôn và nhóm người bán vaccine ung thư gan của ông ta là do Chu Thiên Dượng xúi giục. Lục Bằng Vũ gật đầu. Đúng vậy, Tiền Khôn đã nói như vậy với tôi. Trần Ninh bình tĩnh hỏi, anh còn nghe được tin tức gì khác không? Lục Bằng Vũ nhanh chóng nói. Vâng, buổi trưa Tiền Khôn mời tôi đi ăn tối, tôi cố ý đồng ý, và tôi nhận được một tin khác từ hắn ta. Trần Ninh, nói, Lục Bằng Vũ nói, Chu Thiên Dượng đến vùng biển Trung Hải, và đang sống ở câu lạc bộ Phụng Vũ Cửu Thiên. Người ta nói rằng hắn ta đã tập hợp một số lượng lớn đối tác kinh doanh với tập đoàn Vinh Địa vào tối nay và sẵn sàng tiếp tục xúi giục những người này vào tập đoàn Ninh Đại. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Thú vị, Lục Bằng Vũ lúc này rất lo lắng, sợ hãi liếc nhìn Trần Ninh. Ngôn tình ngược, nhưng tình cờ bắt gặp ánh mắt của Trần Ninh, anh ta sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống. Trần Ninh nhẹ nói, nếu anh đã tiết lộ thân phận của tôi, tội lỗi không thể tha thứ được. Nhưng tôi đã tha thứ cho anh khi anh đã tìm thấy một chút thông tin hữu ích cho tôi. Lục Bằng Vũ được ân xá kích động nói. Cảm ơn ông Trần, cảm ơn ông Trần. Trần Ninh dập nửa điếu thuốc còn lại trong gạt tàn, đứng dậy rời đi, giọng nói của anh cũng vang lên bên tai Lục Bằng Vũ. Anh nói với Tiền Khôn đừng nhiều lời. Nếu thân phận của tôi mà bị bại lộ, vậy thì hai người sẽ được kết thúc những ngày tháng tốt đẹp. Lục Bằng Vũ run rẩy nói. Vâng, tôi hứa rằng cả hai chúng tôi sẽ không nói chuyện vô nghĩa nữa. Khi Trần Ninh ra khỏi viện kiểm sát, trời đã nhá nhem tối. Một chiếc ô tô cờ đỏ đậu ở cổng viện kiểm sát. Ngay khi Trần Ninh đến gần chiếc xe màu đỏ, Điền Trử xuống xe kính cẩn mở cửa sau cho Trần Ninh. Sau khi Trần Ninh lên xe, Điền Trử tự mình chạy lại vị trí lái xe và tự lái xe. Điền Trử chậm rãi khởi động xe, liếc mắt chằm chằm và hỏi. Nguyên soái, chúng ta đi đâu bây giờ? Trần Ninh nói thẳng, tôi nghe nói rằng câu lạc bộ Phụng Vũ Cửu Thiên ở thành phố Trung Hải khá thú vị. Nghe được lời nói, Điền Trử ngẩng đầu lên, từ kính chiếu hậu liếc nhìn Trần Ninh ở ghế sau xe. gocchuyenaudio.com. Biểu hiện của anh hơi kỳ lạ, bởi vì theo như hắn ta biết, câu lạc bộ Phụng Vũ Cửu Thiên là của Tiêu Kim Quật nổi tiếng nhất ở thành phố Trung Hải. Quay lại web truyện TAMLINH nhé. Nguyên soái sao đột nhiên muốn tới một nơi như vậy? Điền Trử mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nửa giờ sau, xe đỏ đã đến bãi đậu xe mở trước câu lạc bộ Phụng Vũ Cửu Thiên. Trần Ninh và Điền Trử vừa xuống xe, đột nhiên từ xa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Anh rể, Trần Ninh và Điền Trử cùng quay đầu lại và nhìn thấy một chiếc Porsche 711 phía sau họ, Đồng Khê thăm dò và tức giận nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Trần Ninh sửng sốt, Tiểu Khê, em tại sao lại ở chỗ này? Đồng Khê đậu xe, xuống xe, hừ lạnh, vừa rồi em đã nhìn thấy xe của anh ở ngã tư đường. Tò mò theo dõi xem anh đi đâu. Không ngờ anh lại tới đây, em sẽ về nói với em họ của em. Trần Ninh nở nụ cười. Được, Trần Ninh nói xong liền mang theo Điền Trử đi về phía cửa câu lạc bộ cách đó không xa. Đồng Khê trợn to hai mắt lộ ra vẻ không tin được Trần Ninh bị cô nàng phát hiện như vậy còn dám vào đây chơi sao. Cô giận dữ đòi theo. Trần Ninh thấy vậy cười nói. Không phải nói em về nhà nộp đơn tố cáo sao? Sao lại chạy theo anh? Đồng Khê khít mũi, em giúp em gái em nhìn anh xem anh làm gì. Trần Ninh lắc đầu cười khổ khi nghe được lời này, nhưng không quan tâm và để cho Đồng Khê đi vào theo mình. Trần Ninh đưa Điền Trử và Đồng Khê đến lối vào câu lạc bộ Phượng Vũ Cửu Thiên. Có một vài nhân viên bảo vệ mặc vest đen đứng ở cửa. Người đứng đầu là các nhân viên an ninh đưa tay ra chặn đường của Trần Ninh, trầm giọng nói. Xin lỗi, câu lạc bộ của chúng tôi chỉ mở cửa cho các thành viên. Vui lòng xuất trình thẻ thành viên. Ngay khi giọng nói của hắn ta rơi xuống, với một bàn tay thò ra, trong tay anh có một xấp tiền dày mấy chục nghìn nhân dân tệ. Hắn ta đột nhiên mở to mắt ra, kinh ngạc nhìn lên Trần Ninh. Có rất nhiều người đến Phượng Vũ Cửu Thiên để ném tiền, nhưng họ đều ném tiền vào phụ nữ và sẵn sàng bâu ơ cho nhân viên bảo vệ hàng chục nghìn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Khuôn mặt nghiêm túc ban đầu của hắn ta trở nên xấu hổ, và hắn ta nói với một nụ cười nịnh hót. Thưa ngài, cái này, Trần Ninh cười và không nói gì. Điền Trừ Trầm ở bên cạnh trầm giọng nói, thiếu gia chúng tôi dù vào bất cứ nơi nào cũng không cần thẻ hội viên. Bất kể đi đâu, anh đều là khách quý nhát. Đội trưởng an ninh lo lắng lắc lắc tờ tiền dày cộp trong tay, nhìn Trần Ninh khí chất bất phàm, sau đó lại nhìn về phía tùy tùng hung hãn của Trần Ninh cũng như cô gái quyến rũ bên cạnh Trần Ninh. Ngay cả khi hắn ta bị mù, hắn ta có thể nhận ra người đàn ông này phải là một người xuất chúng và quyền lực. Hắn ta nghiền răng, cúi người hỏi, thưa ngài, mời ngài vào. Khi Đồng Khê thấy câu lạc bộ này chỉ mở cửa cho thành viên, cô nghĩ rằng Trần Ninh không có thẻ thành viên và hắn ta sẽ phải đóng cửa. Không ngờ Trần Ninh lại đi vào dễ dàng, cô khó chịu ậm ừ, sau đó tức giận đi theo, muốn giúp em họ trông chừng Trần Ninh, không cho Trần Ninh làm điều có lỗi với em họ ở bên ngoài. Ba người Trần Ninh vừa bước vào đại sảnh tráng lệ, một nữ quản lý liền chào hỏi, cung kính hỏi. Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài? Trần Ninh nhẹ giọng nói. Chu Thiên Dượng đâu? Nữ quản lý sửng sốt, sau đó mỉm cười. Ồ, tối nay ngài là một trong những vị khách mà nhị thiếu gia họ Châu mời sao? Góc chuyện audio.com. Nhị thiếu gia họ Châu đã bao hết căn phòng kim cương sang trọng nhất trong câu lạc bộ của chúng tôi, nhưng nhị thiếu gia Chu và những vị khách khác vẫn chưa đến. Thưa ngài, ngài đến sớm. Tôi sẽ đưa ngài qua đó trước, các ngài có thể chờ đợi họ ở trong phòng kim cương. Nữ quản lý nói, cô đã đưa Trần Ninh đến hội trường sang trọng nhất ở Phượng Vũ Cửu Thiên, căn phòng kim cương. Phòng kim cương có hàng trăm tấm kim cương, và trang trí cực kỳ cao cấp giống như một cung điện. Trần Ninh thản nhiên ngồi xuống, Điền Trừ không dám ngồi, cung kính đứng ở phía sau Trần Ninh. Đồng Khê không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Ninh. Nữ quản lý mỉm cười hỏi Trần Ninh có muốn uống trà hay rượu đỏ hay gì không? Trần Ninh cảm thấy ở đây không có tâm trạng uống trà, vì vậy nhẹ giọng nói. Cái gì cũng được, nữ quản lý cười nhẹ gật đầu rồi lùi lại. Không lâu sau, một người phụ nữ cao gầy mặc sườn xám xẻ cao với đôi chân trắng nõn kéo rượu đỏ cuộn mình trên giày cao gót đi tới. Người đẹp sườn xám nói, xin chào ngài, ta tên là Bối Bối, sợ ngài chờ đợi sẽ chán, ta ở đây cùng ngài giải trí. Trần Ninh cười hỏi, giải trí hai, người đẹp sườn xám nhìn Đồng Khê bên cạnh Trần Ninh cười khúc khích ngồi xuống bên kia Trần Ninh. Cô dịu dàng nói, họ của quý ông là gì vậy? Trần Ninh khẽ cười, họ Trần, khuôn mặt xinh xắn của Bối Bối đầy vẻ tự tin, cô cười và nói. Tôi có thể cùng ông Trần làm bất cứ việc gì, cho dù đó là uống rượu, chơi xúc xắc hay chơi piano và sáng tác thơ, vẽ tranh và khiêu vũ hay thậm chí là nói về triết lý của lão Trang hoặc nếu bạn muốn nói chuyện với tôi về toán cao cấp tôi không có vấn đề gì. Trần Ninh, Điền Trừ và Đồng Khê khi nghe tin này đều có chút kinh ngạc, không ngờ người đẹp ở đây này lại có nhiều tài năng như vậy. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, có chút thú vị đó. Bối Bối cười khúc khích nói, thân hình như rắn nước tiến đến chỗ Trần Ninh, môi đỏ mọng thở ra nói. Anh Trần, thật ra tôi có bằng tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực nhưng điều tôi biết rõ nhất là phục vụ đàn ông. Khi Đồng Khê nhìn thấy điều này, sự thù địch trong mắt cô trở nên mạnh mẽ hơn, cô không thể không yêu cầu người phụ nữ tránh xa Trần Ninh. Trần Ninh lúc này mới lên tiếng nở nụ cười. Thật sự là cô có thể làm được những gì ta muốn cô làm sao? Bối Bối nói một cách quyến rũ. Tất nhiên, Trần Ninh gật đầu chỉ vào phía trước nói, được rồi, cô đi làm 100 cái trống đầy cho ta. Chấm chấm, vẻ mặt quyến rũ trên gương mặt Bối Bối lập tức đông cứng lại. Cô trợn mắt há hốc mồm, nhìn Trần Ninh không tin. Anh Trần, anh nói cái gì? Trần Ninh lãnh đạm nói, không phải cô nói sẽ làm tất cả những điều tôi yêu cầu sao? Tôi là một người đàn ông không có sở thích nào khác. Tôi thích nhìn những người khác đứng trong tư thế quân nhân, chống đầy và chạy việt dã và những thế tương tự. Điền Trừ cười đến nghẹt thở khi nghe những lời này. Đồng Khê không cười khúc khích cô đột nhiên cảm thấy anh dễ thật sự quá tệ. Biểu cảm của Bối Bối kỳ lạ như thể cô ta đã ăn một con ruồi vậy. Cô ấy rõ ràng trông rất xinh đẹp, cô ấy rõ ràng là muốn phục vụ Trần Ninh bằng thân thể của mình, vậy mà Trần Ninh lại bắt cô ấy chống đầy. Đây thật là tấm lòng của cô ta đối với trăng sáng, nhưng trăng sáng chiếu xuống mương. Góc chuyện audio.com Trần Ninh bất đắc dĩ nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của bối bối, lấy ra một thẻ American Express màu đen không giới hạn, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cười nói. Một lần đẩy lên là 10. Tệ, điều này không biết có thể làm cho cô giảm bớt sự khó khăn không? Bối bối lại mở to mắt lần nữa. Tôi làm, cô nghiến răng, bắt lực đi đến phía trước, và bắt đầu chống đẩy với độ khó cực cao. Đồng Khê cười khúc khích cô ghé vào lỗ tai Trần Ninh hừ lạnh. Anh dễ, nếu như em không có ở đây, không biết anh có nhã nhặn như vậy không? Trần Ninh mỉm cười, kết chương.